Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 170 rách xu quang hoàn, chương 170 thời Hạ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Chính mình này phó giả bộ dáng nàng vẫn là xem qua liếc mắt một cái. Không nói xấu phá chân trời, nhưng cùng soái tự là hoàn toàn xả không bên trên. Hơn nữa ngay từ đầu các nàng chính là vì giấu người tai mắt. Tự nhiên là lớn lên càng bình phàm càng tốt. Tổng thể tới nói, như thế nào cũng so không hậu chỉ kia thuần thiên nhiên vô tăng thêm soái khí. Huống chi, này trọng khẩu thành chủ vừa thấy chính là tài xế già. Nhân gia liền tính là mắt mù, cũng không có khả năng lựa chọn nàng. Nghĩ lại lên, phía trước ở tại khách điếm kia hai ngày, cái kia nữ tiên trưởng quầy đối nàng cũng là phá lệ nhiệt tình. Lâu lâu liền hướng nàng trong phòng bưng trà rót nước, tuy rằng phần lớn bị hậu trì cùng Tô Thấm cấp ngăn cản. Nhưng kia nghĩ mọi cách hướng nàng trước mặt thấu nóng hổi kính. Hiện tại ngẫm lại cũng cảm thấy rất không thể hiểu được. Ngay cả nàng cự tuyệt biến thái thành chủ sau, bị nàng dưới sự giận dữ quan tiến này lao tù chung. Dọc theo đường đi dẫn bọn hắn tới lao chung nữ tiên. Đối nàng cũng giống như phá lệ khách khí, thường thường liền cho nàng ném cái e lệ ngượng ngùng ánh mắt. Như vậy tựa không phải áp bọn họ tới chịu hình, đến giống thỉnh nàng tới làm khách, hại nàng chấn động rớt xuống đầy đất nổi da gà. Này không thích hợp, thực không thích hợp, sẽ không như vậy xảo sở hữu muội từ thẩm mỹ đều kỳ ba đi. Ca, ngươi không có cảm thấy thực không bình thường sao? Nàng giữ chặt bên cạnh hậu trì hỏi. Hậu trì sửng sốt một chút, vẻ mặt mờ mịt, không có, đi, uy, nói chính sự đâu. Người này, ta muội muội vốn dĩ liền như vậy làm cho người ta thích biểu tình là cái quỷ gì? Ngươi muội khống chứng có thể hay không không phát tác, tiểu chủ nhân ngươi như vậy vừa nói, xác thật có điểm kỳ quái, đến là ô lực hoa tán đồng gật gật đầu. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy không bình thường đi, đích xác, sao lại có thể chỉ có nữ tiên đâu, tiểu chủ nhân tốt như vậy, nam tiên cũng nên mê thượng ngài mỹ mạo mới đúng, ngươi đi, trọng điểm không phải nam nữ được không? Khụ. Hạ hạ, ngươi còn nhớ rõ, này loại tình huống là khi nào bắt đầu? Hậu trì khụ một tiếng, rốt cuộc tạm thời xua tan muội khống lự kính, nghiêm túc hỏi, khi nào, giống như chính là vào thành. Không đúng, tế tưởng tượng hẳn là tại đây phía trước, bởi vì các nàng vào thành trước nhìn thấy đều là nam tiên. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ở ta tẩy gân phạt mạch lúc sau, nàng nhớ rõ ngày đó từ trong nước ra tới. Tô Thấm đích xác có chút quái quái, đặc biệt là nàng ăn dịch hình đan sau. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng kia biểu tình dường như có chút thẹn thùng, nàng nhịn không được lại run lên một chút, nổi da gà rớt đầy đất. Chẳng lẽ tiểu chủ nhân tiến cái kia hồ nước có vấn đề? Ô Lực Hoa nói, kia đến là không đến mức. Hậu trì lắc lắc đầu. Hạ hạ thân thể cũng không có dị thường, đó là sao lại thế này? Ô Lực Hoa lắc lắc hoa chi, tổng không có khả năng là khí hậu không phục đi. Ô Lực Hoa, này tiên giới thủy, thật sự chỉ có tẩy gân phạt mạch, trọng tố tiên thân công năng sao? Sẽ không còn có cái gì tác dụng phụ đi, tỉ như trêu hoa ghẹo nguyệt gì. Thật là như vậy, đây là tiên giới đều biết đến sự, nó điểm điểm đĩa tuyến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tiếp. Bất quá tiên khí bản thân so linh khí càng nồng đậm. Thay đổi tiên thân thời điểm, có thể đem nhân thể nội hơi thở túy luyện được càng thêm ngưng thật. Tuy rằng lại vô linh căn khác nhau, lại kích phát ra thân thể toàn bộ tiềm năng, làm này tính càng hiện, chính là cái gọi là toái linh hối nguyên. Về nhập bồn, đúc thành tiên thân, nghe không hiểu, nói tiếng người, có thể hay không không ném thể văn ngôn. Ngữ văn lão sư giáo đến hảo không dạy nổi Nga, đơn giản tới nói chính là phía trước linh căn tuy rằng đã không có, nhưng là thuộc tính càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm lợi hại, giống hỏa linh căn, hỏa thuộc tính thuật pháp càng thêm cường hãn, mộc thuộc tính có thể ngự ngàn thực linh tinh, điểm này, hỗn đản tiên tu hẳn là rõ ràng hơn, nói nó chiều hậu chỉ ngưỡng ngưỡng đóa hoa. Ân, hậu chỉ gật đầu. Đích xác, sau khi phi thăng ta trong cơ thể băng thuộc tính hơi thở càng thêm nồng đậm hơn, nguyên nhân. Chính là như thế hắn mới có thể trực tiếp thăng lên kim tiên. Nói cách khác, cái gọi là tẩy gân phạt mạch, đúc luyện tiên thân, kỳ thật chính là bỏ thêm một cái tăng cường thuộc tính cường lực bắp. Hậu trì là băng linh căn tiên tu, cho nên hắn tăng cường chính là băng thuộc tính, hồ lực hoa là mộc linh căn hoa yêu, cho nên nó tăng cường chính là mộc thuộc tính, nàng là thuần dương linh căn, như vậy nàng tăng cường chính là dương. Dương, đề sóc bàn, đi tê thuần dương a. Nguyên lai thuần dương là dương khí dương sao? Nàng muốn như vậy linh căn có cái quỷ dùng a. Đây là nàng hấp dẫn như vậy nhiều muội tử chú ý nguyên nhân. Tạc ông trời, ngươi có thể hay không có một ngày không hố ta? Xác định loại này linh căn hẳn là xuất hiện ở muội tử trên người sao? Hẳn là sao? Hẳn là sao? Nên sao? Sao? Sao? Nhân gia phi thăng là tới thành tiên, hóa ra nàng phi thăng là vì liêu muội. Thời hạ tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Này so với bị người buộc đi Thái Lan còn tâm tác. Này quả thực chính là mạnh mẽ cho nàng bỏ thêm cái rách su quang hoàn. Hơn nữa vẫn là tăng mạnh bàn. Thời hạ có một câu mẹ bán phê không thể không nói. Hạ hạ, hậu trì nhịn không được an ủi dường như sờ sờ nàng đầu. Đừng nói chuyện, làm tao ủy khuất sẽ, nàng một phen kéo lại hắn tay. Cảm giác về sau đều gả không ra, còn ti em không phải bởi vì ngực ách, này cùng ngực có quan hệ sao? Hồ lực hoa ngẩn ngơ, không sao, hậu trì thuận thế ôm chầm người, biên vuốt nàng đầu, một bên còn vỗ vỗ nàng bối an ủi, vẻ mặt hảo ca ca thỏa mãn dạng, đừng sợ, có ta, cậu ôm một cái muội muội. Hảo đáng yêu vui vẻ, ngươi có ích lợi gì? Có thể cưới ta à, Hảo? À, ngươi mới vừa nói gì? Hảo, hắn trịnh trọng gật gật đầu, ngoặc kép, thời hạ trong lòng một tức, trên mặt tức khắc nóng rát một mảnh, trong đầu bắt đầu hiện lên nào đó không thế nào thuần khiết hình ảnh. Đặc biệt là người nào đó ở Tiềm Long Nguyên Trung, cái kia có chút không thể hiểu được, lại thân đến đương nhiên hôn, hắn, không phải là cái kia ý tứ đi. Đáy lòng đột nhiên liền một trận biệt nữu, theo bản năng lui ra phía sau một bước, tránh thoát khai, nói tốt chỉ làm huynh muội đâu. Bất quá bọn họ vốn dĩ liền không có huyết nguyên quan hệ. Giống như cũng không phải không thể, đình chỉ, xem hắn kia tràn đầy mất mát ánh mắt, đáy lòng tức khắc một trận bực bội, càng muốn liền càng rối rắm. Về Tiềm Long Nguyên sự, xác thật còn không có hỏi cái rõ ràng, phía trước là ngượng ngùng hỏi, hiện tại là không biết từ nào hỏi, đặc biệt là hắn như vậy kiên trì muốn làm nàng ca dưới tình huống. Tổng không thể hỏi, ngươi 3000 năm về sau giống như đối ta có điểm không thuần khiết ý tưởng. Không biết ngươi hiện tại có thuần khiết hay không đi? Hậu trì, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nghiêm túc nói chuyện. Ân, ngươi, đối ta, rốt cuộc là, gì ý tưởng, hết chương.